Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chí chết, như tao đấy con ạ. Tôi khóc sụt sịt. Tôi xin bà. Tối nay mày coi chừng chị mày đấy. Vừa lúc đó, chị tôi về. Tôi chạy xuống mở cửa ra. Tôi kéo chị tôi vào trong, đóng chốt các cửa lại. Rồi tôi sực nhớ lúc nãy bố mẹ tôi có đi với chị cơ mà. Chị ơi, ba mẹ đâu? Ba mẹ, chị có đi với họ đâu? Tôi ngồi sụp gối xuống, tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nửa thật nửa giả. Tôi quá đau đầu rồi. Bỗng dưng điện thoại của chị tôi kêu. Tôi cầm lấy, nhìn vào một dòng số lạ rất dài. Tôi nói. Chị ơi, bạn em nói bạn em gọi vào máy chị cho em mượn tí nhá. Ơ, cái thằng này. Lập tức, chiếc điện thoại bàn kêu lên. Tôi chạy lại để kênh máy ngay. Chị tôi thay đồ ngủ. Tối nay tôi quyết định ngủ với chị để đảm bảo sự an toàn cho chị. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Tôi không thể kiểm soát được mọi thứ. Đồng hồ điểm 12 giờ 30 phút. Mọi thứ yên ắng. Tôi nghĩ đã qua được cơn tử. Tôi lắng đi một lúc. Một hồi sau tôi choàng tỉnh, nhìn ngó xung quanh không thấy chị tôi đâu. Tôi hoảng hốt chạy từ phòng này sang phòng khác. Tôi ngó vào phòng tôi. Giật nảy một cái, chị tôi bị mảnh vỡ của gương xuyên qua hốc mắt, máu chảy đầm đìa. Hai hòn mắt lăn lông lốc trên mặt sàn. Và có điều làm tôi rợn người, chiếc điện thoại bàn áp bên tai chị tôi. Tôi thét lên ôm lấy chị, tôi hét lên trong đêm buốt. Tôi thất thần, gần như suốt ngày. Hai đám tang hai ngày. Tôi đã quá hối hận, tôi không thể biết cách hay có thể kiểm soát được họ. Tôi sực nhớ còn ba người thân của tôi nữa. Mẹ tôi, bố tôi, thằng Đăng. Chưa kể tôi nữa. Vì sao? Tôi lại không bị gì. Và khi họ nghe, thì lời ma quỷ dại nào khiến họ làm như vậy? Và bà Như và ai đó đang là chủ mưu, họ chết chưa? Những câu hỏi cứ xoay quanh đầu tôi suốt ngày. Tôi đau đầu không chịu nổi. Mẹ tôi tiến lại gần, bà nhìn tôi bảo. Còn thương mẹ thì kể cho mẹ đi, có chuyện gì xảy ra? Tôi trầm ngâm với bà, nhìn khuôn mặt đáng thương hốc hác, bị vắt kiệt sức. Tôi lại thấy thương bà. Tôi định kể, nhưng tôi không muốn mẹ lo thêm. Tôi ôn tồn nhìn lên mặt mẹ. Không có gì đâu ạ, mẹ tin con đi. Con không muốn nhắc lại thêm nữa. Mẹ tôi nước mắt tràn ra khóc thút thít. Bà khóc khiến tôi khóc theo. Tôi khóc an ủi bà. Tôi quyết định sẽ đến nhà thầy Ba, thầy Đồng, nổi tiếng vùng tôi. Buổi chiều im ắng, tôi đánh xe lại nhà ông Ba. Đứng trước cửa nhà thầy, tim tôi đập thình thịch. Chả hiểu sao tôi cảm thấy sợ. Cái cảm giác ám ảnh tôi bao ngày nay. Vào trong nhà, tôi thấy thầy đã ngồi trong nhà, khoanh chân. Tôi tiến vào trong làm đơn. Thầy hướng dẫn một hồi. Tôi khá hiểu. Tôi bắt đầu cuộc gọi hồn thằng Lâm. Sau một lúc nhập, ngất lên ngất xuống, tôi thấy rùng mình vì sợ. Thầy Đồng bật dậy, nhìn tôi im lặng. Cái im lặng gai người. Tôi nghe thấy tiếng thằn lằn, kêu rất to. Tôi sờn gai ốc khẽ nói. Lâm, mày à? Thầy vẫn im lặng. Một lúc thầy lại ngất dậy ngất xuống. Tôi đỡ thầy dậy, ông chỉ mặt tôi. Này! Mày gọi chúng cái thằng chết xấu ngày rồi. Mày thấy nó sao? Con thấy nó im re. Im rất lâu và nó nhìn con. Mà mày nhìn vào mắt nó có gì đặc biệt không? Toàn thấy mặt trắng thôi ạ. Thế thì nó bị ma giữ hồn rồi. Tôi giật mình. Là sao ạ? Có nghĩa là nó tuy chết nhưng bị một con quỷ nào đó giữ hồn. Phải làm việc theo ý con quỷ. Con quỷ là ai tao chịu. Nhưng theo kinh nghiệm của tao, hẳn là phải mạnh ghê lắm mới giữ được hồn người khác. Tôi nghĩ ngay đến bà Như. Cái mụ quỷ ấy đã hóa tinh rồi. Tôi nhìn lên mặt thầy Ba. Thế có cách gì cứu bạn con với? Chết đủ người mà nó muốn mới xong. Vậy có cách gì để làm nguôi giận nó không bắt người nữa không ạ? Kẻ chính phải chết. Tôi lo sợ hoang mang vô cùng.